Thần ma chi mộ, chương 77, kết oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng một cái đã hết hai khóa học buổi sáng. Lại tới giữa trưa, giáo sư ở trên bục giảng vừa nói buổi học kết thúc. Phòng học vốn yên tĩnh liền trở nên huyên náo. Các học sinh thu dọn sách vở, vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Triệu Thủy cũng thu dọn sách vở trên bàn, chuẩn bị đi ăn cơm với ba người bạn cùng phòng trong ký túc xá. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Là của Tôn Tiểu Lan gọi tới. Chị Tiểu Lan, tìm em có việc gì vậy? Triệu Thủy cầm lấy máy điện thoại, cười hỏi. Đương nhiên là tới tìm cậu ăn cơm rồi. Giọng nói thanh thúy của Tôn Tiểu Lan truyền từ bên kia điện thoại tới. Ngoài là còn có một chuyện khác muốn nói với cậu. Chuyện gì mà không thể nói ngay chứ? Sao phải thần bí như vậy? Triệu Thụy cười cười, sau đó hỏi lại, chị ở ngay dưới lầu học của cậu, cứ xuống đi là được. Được, em sẽ xuống ngay. Triệu Thụy đáp lại một tiếng rồi dập điện thoại, vừa mới bỏ di động vào túi. Ba người bạn cùng phòng bắt đầu giở trò gào khóc. Lão đại, ngươi đúng điển hình của trọng sắc khinh bạn. Đúng, đúng, vừa rồi còn nói đi ăn cơm với bọn ta. Vậy mà vừa đảo mắt một cái là đã lật lọng rồi. Tiểu Lan tì ra mặt làm phép gọi về. Dám kháng lệnh, giết. Triệu Thủy bị làm cho tức cười, đầy tay la thành, nói, đi đi, các ngươi chỉ biết làm loạn. Người ta là có việc tìm ta. Chấm, hừ. Hai người các ngươi có thể có chuyện gì? Còn không phải là tình trạng ý thiếp. Mật mật ngọt ngọt, La Thành mở miệng giễu cợt. Chu Vĩ và Hàn Tinh chỉ lo thiên hạ không loạn đứng một bên phụ họa. Triệu Thụ chẳng muốn dây dưa với bọn họ, liền cầm sách chạy xuống dưới lầu. Mới ra khỏi dãy nhà học liền đã thấy Tôn Tiểu Lan ôm sách đứng cách đó không xa. Trên người nàng mặc một cái áo lông màu hồng, bên dưới mặc quần jean màu xanh bó chặt cặp đùi thon dài thẳng tắp đẹp mê người. Chân đi một đôi giày trắng, nhìn qua thật vô cùng trẻ trung xinh đẹp. Các nam sinh đi qua đều phải quay đầu nhìn lại vài lần. Khi Triệu Thụy nhìn thấy Tôn Tiểu Lan thì nàng cũng nhìn thấy hắn liền kiễng chân, vẫy tay, trên mặt hiện ra nụ cười sáng lạn. Tiểu Thụy, ở chỗ này. Triệu Thụy xuyên qua dòng người, chạy đến bên cạnh nàng, cười hỏi, chị Tiểu Lan, giờ em đã xuống rồi, hãy cho em biết là có chuyện gì đi. Tôn Tiểu Lan gật đầu nhưng không trả lời trực tiếp mà hỏi, Tiểu Thủy, thời gian này việc học tập của cậu có vất vả không? Triệu Thủy suy nghĩ một chút rồi đáp, vẫn còn tốt, cũng không bận lắm, ít nhất thì cũng còn thời gian rảnh rỗi. Tôn Tiểu Lan vỗ tay cười nói, nếu vậy ngươi phải đi làm thêm thôi. Cậu của chị mở quán bar, chị nghe nói ở đó đang thiếu người nên nếu cậu muốn chị sẽ gọi điện giới thiệu đến làm. Cậu của chị rất tốt, lại là thân thích, chị nói với ông ấy khẳng định sẽ không đối xử xấu với cậu. Ít nhất thì cũng tốt hơn nhiều so với người làm khác. Cậu thấy thế nào? Nói xong liền nhìn Triệu Thụy không chớp mắt, chờ câu trả lời của hắn. Triệu Thụy nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như vậy của Tôn Tiểu Lan thì cảm giác như có lò lửa trong ngực, cả người nóng lên. Mặc dù hắn cũng đã có hơn 100 triệu, không cần phải đi làm thêm để kiếm tiền nữa, nhưng mà sự quan tâm giúp đỡ của Tôn Tiểu Lan cũng khiến nội tâm hắn cảm động. Chị Tiểu Lan, hiện tại em không thiếu tiền, cho nên tạm thời không cần đi làm thêm. Đợi đến khi thiếu tiền sẽ đi cũng không muộn. Mặc dù cảm động nhưng Triệu Thụy vẫn từ chối khéo ý tốt của Tôn Tiểu Lan. Đi làm phục vụ quán bar vừa mệt lại vừa không được bao nhiêu tiền, làm sao chịu nổi. Tôn Tiểu Lan nghe vậy liền lắc đầu, làm ra vẻ già dặn nói, như vậy sao được. Cậu đó, Tiểu Thụy, không có thu nhập, chỉ một chút tiền gửi trong ngân hàng, miệng ăn núi lở, đợi đến lúc hết tiền mới đi kiếm sao? Các cụ đã nói, lười lười biếng biếng, mùa đông chịu đói, Cậu không thể lười biếng như vậy chứ. Sau trưa nay cậu đi theo chị tới quán bar. Trước tiên gặp cậu của chị chào hỏi một phen. Xem lúc nào thì đi làm. Cứ quyết định như vậy đi. Triệu Thụy ngạc nhiên. Muốn từ chối thì đã không còn cơ hội. Tôn Tiểu Lan chiếu cố cho hắn như thế. Hắn làm sao có thể liên tục trái ý. Hắn chỉ có thể cười khổ gật đầu. Trong lòng tính toán sẽ đến quán bar đó làm vài ngày rồi kiếm cớ chuồn đi. Chính sự bàn xong, hai người liền chuẩn bị đến phòng ăn ăn cơm. Đúng lúc này đột nhiên lại vang lên một tiếng gọi từ sau lưng nàng. Tôn Tiểu Lan và Triệu Thụy nhìn về phía tiếng gọi thì thấy một thanh niên người toàn hàng hiệu. Loẻ loẹt đỏm dáng, vừa lớn tiếng hô, Tiểu Lan, vừa bước nhanh tới, cha nãi văn. Trên mặt Tôn Tiểu Lan lộ rõ vẻ chán ghét, kéo tay Triệu Thụy, nói, không cần để ý đến hắn. Chúng ta đi, mới đi được hai bước thì cha nãi văn đã đứng chắn trước mặt. Tiểu Lan, anh vừa mới gọi em đó. Cha nãi văn cười nói, tròng mắt đảo qua đảo lại trên mặt Tôn Tiểu Lan. Xin lỗi, tôi không nghe thấy. Tôn Tiểu Lan trả lời rất lãnh đạm. Tính tình nàng vốn tương đối dịu dàng. Rất ít khi làm ai mất mặt. Bộ dạng, cự người ngàn dặm, này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Nói vậy cũng đủ biết nàng ghét cha nãi văn đến mức nào. Nhưng cha nãi văn tựa như không nhận ra sự phản cảm của Tôn Tiểu Lan. Vẫn tươi cười nói, không sao, lúc nãy không nghe, bây giờ đã nghe rồi. Đúng rồi, Tiểu Lan. Sao mấy ngày nay không nghe điện thoại của anh? Anh đã gọi cho em rất nhiều. Không muốn nghe, Tôn Tiểu Lan chẳng thèm giữ ý, ngắn gọn bày tỏ thái độ của mình. Cơ mặt cha nãi văn co rút lại. Hiển nhiên là sự cự tuyệt của Tôn Tiểu Lan làm hắn cảm thấy mất mặt. Lửa giận trong lòng tăng vọt. Hắn là cha gia nhị thiếu gia. Sao có thể chịu sự đối đãi này? Tuy nhiên thái độ này của Tôn Tiểu Lan càng khơi dậy ý muốn chinh phục của hắn. Trong lòng thầm thề bất kể thế nào cũng phải có được Tôn Tiểu Lan. Mạnh mẽ đè nén cơn tức giận xuống. Cha nãi văn cố mỉm cười. Tiếp tục dây dưa. Bây giờ vừa vặn là giờ ăn trưa. Em muốn ăn gì? Chúng ta cùng đi ăn. Triệu Thụy đứng bên không nhịn được. Lạnh lùng nói thay Tôn Tiểu Lan. Xin lỗi. Chị Tiểu Lan không thích anh, sau này cũng sẽ không có hứng thú với anh, cho nên anh hãy từ bỏ đi, không nên làm phiền nàng nữa. La Thành, Chu Vĩ, Hàn Tinh đã đứng gần đó một lúc, chuyện cũng hiểu được đại khái. Đối với gã hoa hoa công tử cha nãi văn này cực kỳ bất mãn. Nghe Triệu Thụy nói vậy liền lớn tiếng cổ vũ. Đúng thế, người ta hoàn toàn không có hứng thú với ngươi. Không nên làm phiền người ta nữa. Đừng làm cho người ta ghét thêm. Người ta không quan tâm tới ngươi. Ngươi không nên uổng phí tâm tư nữa. Cha nãi văn chưa từng bị ai đối xử như vậy. Cơn giận trong lòng trào ra. Cũng không thể giữ bộ dạng phong độ nữa. Sắc mặt của hắn trầm xuống. Trừng mắt nhìn Triệu Thụy. Ngang ngược nói. Mẹ nó, mày là cái thá gì chứ? Làm gì có tư cách cùng tao nói chuyện. Việc giữa tao và Tôn Tiểu Lan không có chỗ cho mày chõ miệng vào. Hiểu chứ? Triệu Thụy nhìn chằm chằm vào cha nãi văn. Khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc. Hắn với Tôn Tiểu La quen biết đã mười mấy năm. Nếu hắn không có tư cách xen vào. Vậy thì thật sự là không biết ai có tư cách đây. Hắn khoanh tay trước ngực. Dùng ngữ khí trêu chọc nói. Tao không có tư cách, vậy mày lại càng không có. Cha nãi văn nhíu mày. Hắn cuối cũng nhận ra thanh niên này tựa hồ có quan hệ không bình thường với Tôn Tiểu Lan. Nó là ai vậy? Cha nãi văn hỏi Tôn Tiểu Lan. Tôn Tiểu Lan đang muốn trả lời. Chuẩn bị nói ra thì lại nuốt xuống. Nàng nên trả lời thế nào? Nói Triệu Thụ là em trai của mình. Cha nãi văn vẫn sẽ tiếp tục làm phiền nàng. Nói Triệu Thụy là bán trai nàng. Đây tựa hồ là một cách rất tốt để đoạn tuyệt với cha nãi văn. Mặt khác, cha mẹ, Bạn bè từ trước tới nay vẫn coi Triệu Thủy và nàng là một đôi. Thường xuyên đem ra để nói. Nói như vậy cũng là chuyện thường tình. Vấn đề là Triệu Thủy chưa từng tỏ thái độ rõ ràng. Mà nàng dù sao cũng là một cô gái. Làm sao có thể tự mình thừa nhận. Tôn Tiểu Lan do dự. Cân nhắc một lúc lâu. Cuối cùng cắn răng. Lấy hết dũng khí nói. Đây là bạn trai của tôi. Chúng tôi từ nhỏ lớn lên bên nhau. Là thanh mai trúc mã. Cảm tình rất tốt. Cho nên anh đừng nên si tâm vọng tưởng với tôi nữa. Cái gì? Nó là bạn trai của em. Không thể nào. Danh hoa đã có chủ rồi. Ha ha. Lão đại. Cậu lời rồi. Đã ôm được mỹ nhân về. Mời cơm. Mời cơm đi. Tiền cơm còn lại của tháng này đều là do cậu trả. Không dễ dàng à. Lớp ngụy trang này cuối cũng bị phá rồi. Tôn Tiểu Lan vừa nói xong liền khiến bốn phía xôn xao. Có người kinh ngạc, có người thở dài. Chỉ có ba người bọn La Thành là hết sức phấn khởi như chúng sổ số vì đã có cơ bắt Triệu Thụy mời cơm. Bản thân Triệu Thụy cũng là ngoài ý muốn. Hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi Tôn Tiểu Lan lại nói ra một câu như vậy. Đây không phải là phong cách của Tiểu Lan tỷ. Bất quá hắn vẫn phối hợp rất tốt. Đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ mềm mại của Tôn Tiểu Lan. Mỉm cười hướng tới cha nãi Văn Thị Uy. Mặt cha nãi Văn đổi từ xanh lại sang đỏ. Giận đến suýt hộc máu. Hắn tốn bao nhiêu sức lực theo đuổi Tôn Tiểu Lan. Nhưng người ta lại nói cho hắn biết mình đã có bạn trai. Làm sao hắn có thể nhịn được cơn giận này? Hắn oán độc nhìn Triệu Thủy. Sau đó hướng tới Tôn Tiểu Lan nói. Mày nhất định sẽ hối hận. Nói xong liền quay đi không hề dừng lại. Thật sự là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. May mà Tôn Tiểu Lan không có hứng thú với ngươi. Người ta đúng là có mắt nhìn người. Đã nhìn trúng lão đại của ta rồi. Đi đi, mau đi đi. Còn ở lại nữa thì đến cả mặt mũi tổ tiên cũng chẳng còn đâu. Đám ngòi La Thành ra sức đánh kẻ xa cơ. Tiếp tục cười nhạo không chút lưu tình. Triệu Thụy nhìn theo bóng cha nãi Văn mà không nói gì. Trong lòng hắn hiểu rõ mình đã cùng cha ra kết oán rồi. Cách chương.